Tên ngốc, em yêu anh, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm, nó cảm thấy khác hơn khi nói chuyện với Hà, không còn tự nhiên chọc khoáy hắn nữa. Còn hắn thì cứ tỉnh bơ như ca, có chuyện gì xảy ra? Không, con ca chịu đâu, dì ấm ức hét lên. Con làm ế thế, chúng ta còn phải về nước chứ, con đang đi học mà. Mẹ dì thở dài, nhưng con còn chưa được nói chuyện nhiều với A Nam nữa mà. Di phụng phịu, thôi mà con, chúng ta đều biết nhau hết, về đó đi má sẽ nói chuyện với bà Hoàng cho, có được ca vậy, được mà, con có thể gọi nói chuyện với Nam mà. Dỗ hoài dỗ mãi nhỏ Di mới chịu quay về nước, nghe được tin động trời nhỏ Di về nước, nó hết sức bất ngờ, mới tuần trước còn đánh nó lên đánh nó xuống mà sao nay lại dễ dàng buông tha hắn và xách mông theo mami về nước. Ca được, mình chưa trả thù được mà. Nó chu mỏ vò đầu đi qua đi lại và nãy ra một sáng kiến rồi cười gian xảo chạy đi chuẩn bị một số thứ cần xài. Hô hô, sân bay, con chào cô chú con đi. Nhỏ Di lễ phép chào, con đi đường cẩn thận nha. Bà Hoàng lên vừa nói xong thì hắn cũng vừa chạy tới trên tay cầm một hộp quà. Xin lỗi, có tới trễ, hắn lễ phép cúi chào. Ta tới rồi, Di mừng chạy lại khoác tay hắn. Cô đi cẩn thận, hắn mỉm cười nhìn mẹ Di. Bà cười hài lòng rồi cũng gật đầu lại. Nè, hắn đưa cho nhỏ Di hộp quà, A tặng e đó hả? Nhỏ Di nhảy cẫng lên vì mừng. Không, nhì bạn A tặng e đó. Sao, nhỏ Di như ca tin vào tay nó nữa. Con này có vấn đề à, biết mình đánh nó mà nó lại tặng quà. Hay lại sợ rồi, ha ha, Di nhếch mép cười đều. Sau khi diễn ra cuộc chia tay lâm ly bi đát của Di và hắn, cuối cùng nó vẫn cắn răng lên máy bay, rồi bay về nước, tạm biệt nhé cô bé chảnh chọe. Thụy Điền, ca biết ở trong có gì ta? Chấm, Di tò mò rồi mở hộp quà ra. Nhỏ này mà cũng tặng quà mình à, khá dễ thương đó chứ. Di cười cười, nó bất ngờ khi bên trong là một cái chai thủy tinh và có nhãn hiệu thuốc gì đó. Đính kèm với hàng chữ mà nó ghi, nông dược Ultra cực mạnh từ Việt Nam, uống mà chết đi, đồ khốn. Còn đính kèm thêm cái đầu lâu nữa chứ, bà ác quá chị hai ơi. Nhỏ Di đọc xong hàng chữ mặt mày tím tái lại. Nhỏ tức giận ca nói được thành lời cầm cái chai phi đi rồi hết. Con, cầy, mày được lắm, tức quá đi, nhỏ Di cứ đứng dậm chân xuống đất mà ức uất, trong khi đó nó đang ngồi trên phòng vừa nghe nhắc vừa ép bi. Ha ha, chắc giờ nhỏ đó đang tức lắm đây. Hô hô, đáng đời, nó cứ ngồi cười như con điên. Thằng e trai nó tên Thiên, 12T, chạy ra ngoài phòng khách khi ba ma nó đang ngồi coi tivi mếu máo nói. Mẹ ơi, chị Nhi cười một mình kìa. Thằng nhóc chỉ tay lên lầu, dạo này chị con học hành áp lực quá đó mà, ca ép đâu con, ba ma nó an ủi rồi nhìn lên lầu dùng mình, cách trương,